Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4325, Yêu Tộc Chi Mưu. Đế Lâm Đại Nhân, hành động lần này chúng ta xem như thất bại sao? Có người hỏi, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, chư vị không cần nhụt chí tự trách. Đế Lâm Trấn An nói ra, dù sao chúng ta ở trong Hoang Long Thành, chỉ có chúng ta 27 người mà thôi. Nhân số ít, có thể náo lên lớn như vậy phong vũ, đã là cực kỳ không dễ rồi. Có người nói, thật sự là đáng hận a. Những cái kia võ giả kém chút liền bị chúng ta bước đến cùng đường mặt lộ tự chịu diệt vong rồi. Liền kém một chút bọn hắn liền muốn chính mình mở ra hộ thành đại trận. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lại bị một cái Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử làm dối rồi. Hắn gọi Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân, đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong chạm tay có thể bỏng thiên chi kiêu tử. Liền liền Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đều đối với hắn cực kỳ nhìn chúng. Có người bổ sung nói ra, vị Thanh La này đã từng nói, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả sẽ tại một tháng bên trong đến Sơn Châu trợ giúp Hoang Long Thành. Đây là sự thực sao? Không thể nào. Liên minh cái kia bên cạnh đã thụ ý Sơn Châu tam đại yêu tộc hướng trong Vĩnh Hằng Ma Tông đưa đi đại lượng tu hành linh vật, nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đối Sơn Châu sự tình làm như không thấy sao? Vĩnh Hằng Ma Tông nếu nhận những bảo vật này, vậy liền không nên sẽ lật lọng a. Không sai, mà lại Ngô trưởng lão cũng nói rõ chỗ qua, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không nhúng tay Sơn Châu chiến cuộc, để cho chúng ta buông tay đi làm. Thế nhưng là mặc dù như vậy, chúng ta tại Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có trưởng lão xem như nội ứng. Có thể chư vị cũng không nên quên rồi, Vĩnh Hằng Ma Tông dù sao cũng là nhân tộc thế lực. Mặc dù cũng có chúng ta yêu tộc tiền bối ở bên trong tu hành, nhưng hắn xét đến cùng vẫn là sẽ khuynh hướng nhân tộc rồi. Bọn hắn thật biết ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc chúng ta ở trong Sơn Châu đồ sát nhân tộc sao? ... Một trận thảo luận sau đó, hắc ám trong ngõ nhỏ 27 yêu lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng có yêu tộc cùng ma đạo tiền bối tu hành, mà lại lần này Sơn Châu tam đại yêu tộc mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành tài nguyên đại bộ phận đều đã rơi vào yêu tộc tiền bối trong tay, cũng là đạt được yêu tộc tiền bối duy trì, Sơn Châu yêu tộc mới dám không kiêng nể gì như thế tiến công nhân tộc. Thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn luôn đang lo lắng một việc. Cái kia dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông chính là nhân tộc thế lực. Bọn hắn thật biết ngồi nhìn mặc kệ sao? Một khi Vĩnh Hằng Ma Tông lật lọng, cái kia yêu tộc cũng bắt hắn không thể làm gì a. Đế Lâm sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến tột cùng có thể hay không trợ giúp Sơn Châu, đối với chúng ta mà nói đều là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên chúng ta tốt nhất có thể tại Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đuổi tới Sơn Châu trước đó, hoàn toàn hủy diệt nhân tộc trong nội bộ Sơn Châu thế lực. Đến lúc đó coi như Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tới, nhân tộc thực lực đã hóa thành bột mịn, bọn hắn cũng vô pháp làm cái gì sự tình khác. Thanh La không phải nói, trong vòng một tháng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liền sẽ đến Sơn Châu sao? Vậy chúng ta liền tại trong vòng một tháng, cầm xuống Hoang Long Thành. Có người nói, Đế Lâm Đại Nhân, hôm nay tiền ra đánh một trận xong, chúng ta lập tức cải biến tử lộ. Ở trong Hoang Long Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, mặc dù kém một chút thành công, nhưng dù sao vẫn là thất bại rồi. Bây giờ trong Hoang Long Thành võ giả tâm tình kích động, bây giờ chúng ta lại lần nữa ra tay, chỉ sợ đối với chúng ta cực kỳ không dễ a. Lại có người hỏi, coi như chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục xuất thủ, thế nhưng là lại nên đối với người nào ra tay đâu? Bây giờ trong Hoang Long Thành trên dưới võ giả cùng chung mối thù, ôm thành một đoàn, chúng ta đối với bất kỳ người nào xuất thủ, bọn hắn đều sẽ lập tức trợ giúp. Đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Đế Lâm khẽ cười nói, chư vị tựa hồ đồng thời không nhìn thấy chuyện này bản chất. Cái gì bản chất? Có người hỏi. Đế Lâm nói ra, hôm nay kế hoạch chúng ta tại sao phải thất bại? Trong đó nguyên nhân thực sự đồng thời không phải là bởi vì Hoang Long Thành võ giả trên dưới đồng lòng, mà là bởi vì vị này tên là Thanh La Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Là hắn đứng ra lực vương sóng to. Là hắn đứng ra hiệu triệu võ giả đồng tâm hiệp lực. Hoang Long Thành dù sao cũng là một tòa thương nhân thành trì. Nội thành võ giả đại đa số đều không am hiểu chém giết cùng đấu pháp. Mà rất nhiều người tại áp lực khổng lồ phía dưới rất dễ dàng liền hoảng loạn rồi trận cước. Liền tam đại thương hội hội trưởng còn duy trì lý trí. Có thể mặt khác Hoang Long Thành thế lực liền không cách nào giống bọn hắn như vậy lý trí. Lúc này Hoang Long Thành liền cần một cái có thân phận, có địa vị, có thực lực, người có quyền phát biểu đứng ra. Từ đó điều hòa tam đại thương hội cùng trong thành mặt khác quan hệ của gia tộc. Để bọn hắn cùng chung mối thù. Mà này đồng thời, sự tồn tại của người nọ cũng nhất định muốn nhường Hoang Long Thành võ giả tin phục. Người này giống như là một viên cúc áo. Đem tam đại thương hội cùng trong Hoang Long Thành gia tộc. Hoang Long Thành võ giả thật chặt buộc chung một chỗ. Chỉ khi nào người này chết rồi. Viên này cúc áo không có. Tam đại thương hội, Hoang Long Thành gia tộc, Hoang Long Thành võ giả tất nhiên sẽ giải tán lập tức. Bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Mà như thế nào kết nối trên dưới Hoang Long Thành võ giả? Cúc áo, chính là vị Thanh La này. Đế Lâm trầm lặng nói. Vị này đến từ Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Đồng thời lại có thụ Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng ban cho tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Ai cũng minh bạch Vĩnh Hằng Ma Tông là muốn đem Thanh La xem như tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông người. Cầm quyền bồi dưỡng. Cho nên bọn hắn đối với Thanh La đặc biệt tôn kính cùng ngưỡng mộ. Đối với Thanh La lời nói. Cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nếu là Thanh La đã chết đâu? Hoang Long Thành. Quần Long vô chủ. Chúng ta liền có thể từng cái kích phá. Đám người nghe thấy Đế Lâm lời nói. Lâm vào thật lâu trong trầm tư. Hồi lâu sau, có người hỏi, Đế Lâm đại nhân ý tứ là, muốn giết Thanh La. Đế Lâm nói ra, trừ cái đó ra, ta cũng không còn cách nào khác. Nếu muốn tại trong vòng một tháng cầm xuống Hoang Long Thành. Cái kia Thanh La nhất định phải chết. Bởi vì hắn là trên dưới Hoang Long Thành võ giả cùng thế lực trong lòng một viên thuốc an thần. Hắn có quyền lợi đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông phát biểu. Hắn trong thành nói tới mỗi một câu nói đều đại biểu cho ý chí của Vĩnh Hằng Ma Tông. Cho nên, chúng ta nhất định không thể để cho người này nói thêm nữa rồi. Có người nói, thế nhưng là Đế Lâm đại nhân có nghĩ tới hay không? Nếu là Thanh La chết tại trong tay chúng ta. Vĩnh Hằng Ma Tông lửa giận, chúng ta gánh vác được sao? Lại có người nói, Đế Lâm đại nhân, trước đó Sơn Châu yêu tộc hướng Vĩnh Hằng Ma Tông đưa đi tu hành tài nguyên thời điểm. Mấy vị kia yêu tộc tiền bối liền nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên giết Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, nhất là những cái kia ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông quyền cao chức trọng đệ tử. Giết bọn hắn. Không chỉ có sẽ cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức. Cũng sẽ bị Vĩnh Hằng yêu minh mang đến phiền phức. Không hề nghi ngờ. Giết Thanh La. Không thể nghi ngờ là tại cho Vĩnh Hằng yêu minh gây phiền toái. Sẽ để cho yêu minh càng nhanh bại lộ ở trước mặt Vĩnh Hằng Ma Tông. Đế Lâm chém đinh chặt sắt nói. Bây giờ chính là yêu tộc tiền bối nói tới cái kia vạn bất đắc dĩ thời điểm rồi. Thanh La bất tử. Hoang Long Thành khó phá. Giết Thanh La, chính là ta Đế Lâm nói ra. Ngày sau nếu là yêu minh truy tra hạ xuống, ta Đế Lâm một người gánh chịu. Hôm nay liền hỏi các ngươi một câu. Các ngươi có bằng lòng hay không theo ta Đế Lâm tiến đến tru sát Thanh La? Vì yêu tộc lập xuống bất thế kỳ công. Đám người hơi trầm tư sau đó. Hắc ám trong đường tắt trăm miệng một lời truyền đến một câu. Chúng ta nguyện đi. Ngoặc kép, hết chương.